Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 800. Chém giết. Phong Liệt biết bây giờ tiểu ma nữ không thể bị quấy rầy, hắn đảm nhận trách nhiệm họ Pháp, cũng phóng ra tịch diệt phân thân thanh trừ hết mãnh thú trong phạm vi ngàn dặm. Bản tôn thì đứng cách tiểu ma nữ không xa, nhìn chằm chằm nàng độ kiếp. Mặc dù hắn biết tiểu ma nữ mặc khoáng thí thần binh bầu trời áo choàng chắc là đủ ứng đối thiên kiếp, nhưng trong lòng vẫn hơi lo âu. Thời gian yên lặng trôi qua. Một giây sau, trên trời mây đen trùng trùng, dày nặng như là ngàn vạn tòa núi lớn, khiến tinh thần người nặng nề. Trong tầng mây sấm chớp lóe kỳ quan. Đột nhiên một tiếng nổ xoẹt đùng thật lớn, kiếp lôi thứ nhất mang theo uy thế mạnh mẽ không gì sánh được đánh vào người tiểu ma nữ. Phong Liệt biểu tình căng thẳng, nhìn chằm chằm bóng dáng trắng yêu kiều, chỉ cần tình huống không tốt là hắn ra tay ngay. Tuy nhiên tình huống tiếp theo khiến hắn yên lòng hơn. Chỉ thấy trên người tiểu ma nữ bay lên một đoàn sáng dễ dàng hóa giải kiếp lôi, không chút gợn sóng. Phong Liệt khẽ thở phào, tự giễu cười, đúng là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn biết rõ tiểu ma nữ đủ ứng đối thiên kiếp nhưng vẫn khó tránh khỏi lo lắng. Không biết từ lúc nào tiểu ma nữ tinh nghịch vô tư đã chiếm vị trí quan trọng đến vậy trong lòng hắn. Két đi đùng, két đi đùng. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ bảy. Tiếp theo từng kiếp lôi liên tục đánh xuống, cái sau uy lực mạnh mẽ hơn cái trước nhưng khó làm sức mẽ sự phòng ngự của bầu trời áo choàng, thậm chí không khiến tiểu ma nữ nhúc nhích một chút. Cứ tiếp tục như vậy thì chắc tiểu ma nữ an toàn độ qua long biến kiếp. Phong Liệt hoàn toàn yên bụng. Nhưng sự thật chứng minh rằng Phong Liệt vui vẻ hơi sớm. Mắt thấy còn có ba kiếp lôi thì long biến kiếp của tiểu ma nữ sẽ chấm dứt. Đột nhiên phía xa có tiếng ác điểu hú xé sách không gian. Di tiếng rít sắc bén chói tai trong trời đêm rất có sức xuyên thấu. Dù cách xa không biết mấy ngàn dặm vẫn khiến tai Phong Liệt ồ vang, tinh thần hoảng sợ. Thân hình tiểu ma nữ kiềm không được lắc lư, nàng đứng dậy trong mắt lóe qua kinh hoàng. A, là mãnh thú thất cấp. Phong Liệt con ngươi co rút, toàn thân tăng cảnh giác, chần chờ một chút rồi ánh mắt dứt khoát, đứng dậy vọt hướng phát ra thanh âm. Nếu đổi lại là trước kia thì hắn tuyệt đối không dám đối diện thất cấp cường đại, đây đúng là tìm cách chết. Nhưng bây giờ hắn đã luyện hóa cửu ly phân thân, trong lòng có chút tự tin. Huống chi con mãnh thú này rõ ràng là bị tiểu ma nữ độ kiếp hấp dẫn đến, nếu để nó quấy rầy nàng thì rắc rối to. Phong Liệt tốc độ cực nhanh, vài giây sau phát hiện nguồn thanh âm, hơi ngoài ý muốn. Trong trời đêm mênh mông, một con điêu to màu đen dương cánh ngàn mét lao đến, toàn thân toát ra khí thế cực kỳ hung ác. Dưới bụng chỉ có một móng vuốt, đôi cánh che trời, mỏ dài như câu, dữ tợn đáng sợ. Đặc biệt là con điêu to nhìn thấy Phong Liệt rồi thì con mắt khát máu hung dữ toát ra tia sáng hận thù. Nó xít kêu, không chút do dự vọt hướng Phong Liệt, hình như là có thù không đội trời chung với hắn. Hừ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Phong Liệt ánh mắt lạnh lùng, hắn nhận ra ngay con điêu to đó chính là Phệ Long Điêu bị hắn một kiếm chém đứt hai vuốt, hung cầm Nam Ly Phong nuôi dưỡng. Vì Phệ Long Điêu thế tới rào rạt, sát khí trong mắt khiến người không dám nhìn gần, nó không như lần trước trêu đùa Phong Liệt mà không khách sáo muốn hủy diệt hắn, con kiến có gan chém nó. Phệ Long Điêu là mãnh thú, vũ khí mạnh nhất của nó là thân thể, toàn thân bổ cường đại nhất đương nhiên là móng vuốt. Nó chỉ còn một móng vuốt sạch phá không gian, vuốt sắc bén vươn hướng Phong Liệt, ở trên không trung để lại từng vệt đen tỏa ra hơi thở lạnh giá khiến hắn như hơi vào hầm băng, tinh thần đông lạnh. Phong Liệt biểu tình trầm trọng, ánh mắt sắc bén, mắt thấy Phệ Long Điêu ập đến thì người hắn rung động. Minh Dạ Hàng Lâm, ầm. Một màn đêm đen đặc dâng lên từ người Phong Liệt, bao phủ phạm vi ngàn dặm, tất cả nguyên khí thiên địa đều biến mất trong bóng đêm, vô cùng quái dị. Chúng sinh tịch diệt. Ung ung ung. Không trung khẽ run, từng ngọn núi tuyết, bão tố, từng nước ngầm, vô tận thiên tai thác loạn vô tự trình xuất hiện trong trời đất. Nước lũ cuồn cuộn, bão tố thét gào, núi như sắp đỏ, tựa như hình ảnh thí. Phong Liệt ngang nhiên đứng trong thiên tài chập trùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phệ Long Điêu ngày càng cần, khóe môi nhếch nụ cười nhạt. Nam Ly Phong, nên khiến ngươi trả giá đắt. Phong Liệt nhẹ vung tay áo, ầm. Một tiếng, núi tuyết nguy nga cao chừng 10 vạn trượng rung động, mạnh đụng vào Phệ Long Điêu. Thân hình to ngàn trượng của Phệ Long Điêu so sánh với núi tuyết thì tựa bươm bướm dưới chân núi vậy, không đáng giá nhắc tới. Ầm. Di cùng với tiếng kêu kinh thiên, Phệ Long Điêu sơ kỳ thất cấp tựa như cọng cỏ bị núi tuyết đụng ra xa gần trăm dặm, miệng phát ra tiếng gào thê lương, mưa tuyết bay, lông chim rơi rụng. Hắc hắc, Cửu Ly phân thân đúng là không làm lão tử thất vọng. Trên mặt Phong Liệt xẹt qua đắc ý, lòng vững vàng. Bây giờ có Cửu Ly phân thân làm khí linh của Thương Sinh Đại Ấm rồi, uy lực Thương Sinh kiếp đạo cảnh một hơi tăng cao gấp mấy trăm lần, tùy tiện một thiên tai có thể so với một kích của cường giả hoàng cảnh. Nhưng con mãnh thú thất cấp Phệ Long Điêu sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, nó ngừng lại thân hình rồi ánh mắt nhìn Phong Liệt hung ác độc địa. Đôi cánh nhẹ rung, lại bay lên cao, khí thế độc ác tăng vọt, vẫn kinh khủng như vậy. Hừ, nếu ngươi đã muốn tìm chết thì tối nay lão tử triệt để giải quyết ngươi luôn. Phong Liệt hừ lạnh, đôi tay liên tục kết ấn, từng thiên tai minh mông rất nhanh nhẫn chìm Phệ Long Điêu. Ầm. Một dung nham cực nóng bắn ra từ miệng núi, lửa mạnh đập vào thân hình chật vật của Phệ Long Điêu. Ầm. Phi Phệ Long Điêu lại phát ra tiếng gào thống khổ, lông chim đen như sắt bị dung nham thiêu đốt hầu như không còn, đột nhiên biến thành một con chim to chọc lông, khí thế lại giảm đi vài phần, đôi mắt lóe tia kinh sợ. Bây giờ nó rốt cuộc nhận ra người trước mắt không là con kiến nhỏ bé mặt nó đùa giỡn nữa, hắn đã cường đại đến đủ để thương tổn chính mình. Đúng lúc này, một dòng nước lũ có tính ăn mòn kinh người ùa đến mạnh rót vào người Phệ Long Điêu. Di xèo xèo xèo. Trên người Phệ Long Điêu bốc khói, máu thịt sinh mù, bốc hơi, chớp mắt thu nhỏ một vòng, toàn thân gồ ghề, vô cùng thê thảm. Ngay sau đó, từng bão tố khí độc, gai đất nối tiếp nhau đến. Mỗi một thiên tài uy lực không kém hơn một kích của cường giả hoàng cảnh đều chút xuống người Phệ Long Điêu, ở trên người nó để lại tổn thương không thể xóa nhòa. Mắt Phong Liệt sáng ngời, không thể che giấu vẻ đắc ý trên mặt. Lấy tu vi long biến cảnh mà có thể tùy ý trà đạp một mãnh thú sơ kỳ thất cấp, thực lực này có thể nói xưa nay chưa từng có. Đương nhiên hắn hiểu được đây hoàn toàn là công lao của Cửu Ly phân thân có cảm ngộ sâu sắc, sức khống chế cường đại với chín thuộc tính phép tắc căn nguyên mới khiến mấy thiên tai có uy lực như vậy. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 801. Chém giết. Hay. Mắt thấy Phệ Long Điêu ngày càng giảm khí thế, tiếng kêu càng lúc càng vô lực, Phong Liệt không muốn lãng phí nhiều thời gian với con súc sinh này. Lòng hắn xẹt qua sát khí, xuất hiện trên đỉnh đầu Phệ Long Điêu, thánh kiếm không nương tình vung ra. Vèo. Một tiếng xé gió chói tai vang lên. Một huyết sắc thất luyện dài cỡ vạn trượng chém rách hư không mạnh chặt hướng cổ Phệ Long Điêu. Phụt phập, cổ của Phệ Long Điêu theo tiếng đứt lìa, máu bắn lên cao trăm trượng, tiếng nức nở thê lương ngừng mặt. Sau đó thân thể khổng lồ cỡ ngàn trượng bị bão tố phân giải thành vô số mảnh vụn toàn tan biến. Di một tiếng xít chói tai vang lên, một hồn ảnh Phệ Long Điêu thu nhỏ vô số lần đỉnh xuyên qua tầng tầng thiên tai chạy trốn. Muốn chạy ư? Đâu có dễ vậy. Phong Liệt lạnh lùng cười, phất tay lấy ra hồn châu, huyễn hóa ra vô tận hồn sát xiềng xích chói nó rút vào tụ hồn châu. Mặc dù linh hồn phệ long điêu không cường đại bằng cửu ly phân thân nhưng là một hung hồn thất cấp thật sự, không thể lãng phí. Ngay sau đó, màn đêm tan biến, tất cả thiên tai tựa như ảo ảnh trong mơ biến mất hết, trên trời lộ ra sao thưa. Không chung quanh người Phong Liệt mấy trăm dặm tăng vô số khe hở không gian, biến ảo không ngừng, khói đen lượn lờ. Xem ra không gian thiên long vực thật sự không chịu nổi gánh nặng nữa, không thể ở lại đây lâu. Phong Liệt nhìn hư không, vẻ mặt suy tư. Đến đây thì hắn đã hiểu, hễ là sức chiến đấu thất cấp đều có thể phá vỡ không gian thiên long vực. Nếu không có gì ngoài ý muốn, không trời này sớm muộn gì hoàn toàn biến mất. Rồi Phong Liệt thi triển thân hình, vòng qua từng khe hở không gian đi tới chỗ tiểu ma nữ độ kiếp. Khoảng cách ngàn dặm chớp mắt qua đi. Từ xa Phong Liệt thấy một cột sáng trắng trong suốt từ trên trời giáng xuống, liên tiếp thiên địa cực kỳ đồ sộ. Đây đúng là tiểu ma nữ độ qua long biến kiếp, nghênh đón thiên tứ thần huy. Chỉ có qua thần huy tẩy lễ rồi mới diễn sinh ra long nguyên lực, thực lực cuồng tăng cao, có thể nói là mấu chốt nhất độ kiếp. Nhưng Phong Liệt càng tới gần thì mày càng nhíu chặt. Lấy tinh thần lực mạnh mẽ của hắn đã phát hiện cách tiểu ma nữ không xa, không biết khi nào thì xuất hiện năm bóng người khí thế mạnh mẽ đang quan sát tiểu ma nữ, ánh mắt chớp lóe a. Là họ. Phong Liệt lòng căng thẳng, nhanh chóng tăng tốc độ, chớp nhoáng vài cách đã đến gần cách tí tiểu ma nữ khỏi năm người. Năm người này đối với Phong Liệt không tính quá xa lạ, chính là nhóm Vân Tòng Long, năm cao thủ tuyệt vọng kiếm phái lưng cõng hắc thiết kiếm, đều là cường giả hậu kỳ long biến cảnh. Phong Liệt, sao ngươi ở đây? Đám Vân Tòng Long thấy Phong Liệt xuất hiện thì cực kỳ kinh ngạc, trong mắt khó giấu sự tham lam và vui vẻ. Bây giờ Phong Liệt không chỉ là một tuyệt thế thiên tài, quan trọng nhất là hắn còn nắm thiên long giới thiên hạ độc nhất vô nhị, và kim ngục của hoàng gia, hỏa ngục của thiên diễm môn, đúng là một kho báu di động. Cho nên năm người lộ biểu tình này không có gì là kỳ cả. Bây giờ tiểu ma nữ mặc áo trắng tầm trong thần huy, khí thế đang từ từ tăng lên, khuôn mặt tuyệt mỹ có vài phần thần thánh khiến lòng Phong Liệt nóng lên, nhìn không chán mắt. Thấy tiểu ma nữ bình yên vô sự thì Phong Liệt thở phào một hơi, thế mới xoay người bình tĩnh liếc năm tên, nhẹ gật đầu xem như chào hỏi, rồi hắn xoay người đi không thèm để ý nữa. Bình tĩnh mà xem xét, hắn không có chút ấn tượng tốt với năm người Vân Tòng Long, một tháng trước Vân Tòng Long còn động sát khí với hắn nữa. Nhưng bây giờ là lúc mấu chốt tiểu ma nữ độ kiếp, năm người biết điều thì Phong Liệt sẽ không xuống tay. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Năm người Vân Tòng Long thấy Phong Liệt để ý tiểu ma nữ như vậy, ai nấy mắt chút lóe như có điều suy nghĩ, hiển nhiên lòng tính kế. Lúc trước khi Phong Liệt đại chiến với Phệ Long Điêu thì đám Vân Tòng Long đi tới gần tiểu ma nữ. Nếu đổi làm người khác độ kiếp thì năm tên đã chạy lên cướp đoạt thần huy rồi. Dù sao trời giáng thần huy vô cùng quý giá, mỗi cường giả long biến cảnh trong đời chỉ được một lần, có ít lợi rất lớn cho tiềm lực võ giả. Tuy nhiên, lúc trước Vân Tòng Long ở Phi Long Thành chứng kiến thấy Lê Bá vì tiểu ma nữ đánh bị thương xích hóa thành, nên gã biết mặt nàng băn khoăn nhiều rồi không tiến lên làm khó dễ, chỉ đứng bên cạnh xem. Hiện giờ Phong Liệt đến khiến năm người không tự chủ được động sát tâm, ánh mắt liếc tới liếc lui Phong Liệt và tiểu ma nữ. Một lát sau, một cao thủ tuyệt vọng kiếm phái xấu xí mắt lói tia sáng lạnh truyền âm với Vân Tòng Long. Vân trưởng lão, cơ hội không thể bỏ qua. Trên người Phong Liệt có thiên long giới và kim ngục, thậm chí hỏa ngục của thiên diễm môn cũng nằm trên người hắn, cơ hội lớn như vậy không thể để vụt mất. Vân Tòng Long nheo mắt, nhẹ gật đầu, rồi lại cau mày nói. Cứng rắn đến thì không được đâu, Phong Liệt An hiểu Thôn Di, nếu hắn muốn đi thì trong chúng ta không ai ngăn cản được. Hắc hắc, Vân trưởng lão, xem tiểu tử Phong Liệt chú trọng tiểu nha đầu như vậy, hiển nhiên là tình sâu vào tim rồi, chúng ta ngại gì không dùng tiểu nha đầu kia áp chế hắn. Dù không lấy đến thiên long giới nhưng đổi kim ngục cũng được chứ. Người đàn ông trung niên cười gian, chỉ sợ sẽ đắc tội lão già Lê Thông Thiên. Vân Tòng Long trầm ngâm, do dự nói: Vân trưởng lão, người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, vì kim ngục và thần khí đắc tội một Lê Thông Thiên tính cái gì? Sau lưng Tuyệt Vọng kiếm phái chúng to có hơn 10 vị cường giả hoàng cảnh. Có đạo lý. Năm người Vân Tòng Long riêng tư truyền âm thương nghị làm sao giành lấy kim ngục và thần khí. Bọn họ không chú ý tới, Phong Liệt đưa lưng về phía họ, khóe môi dần nhích lên nụ cười sát khí. Hừ, vốn định tha cho các ngươi một con đường sống, xem ra ta đã quá nhân từ. Phong Liệt lạnh lùng cười. Mặc dù hắn không biết năm người Vân Tòng Long mưu tính cái gì nhưng nhìn biểu tình liền biết không có ý tốt rồi. Nếu đã vậy thì không bằng ra tay trước. Người hắn run lên. Minh dạ hàng lâm, chúng sinh tịch diệt, ầm. Màn đêm bao phủ năm người Vân Tòng Long, sau đó vài chục thiên tai uy thế mênh mông ngăn cách năm người với tiểu ma nữ. Vân Tòng Long thấy xung quanh đột nhiên thay đổi thì con ngươi co rút, tức giận quát: Phong Liệt, ngươi muốn làm gì? Phong Liệt âm trầm cười lạnh nói: Không làm gì, chính là muốn giết các ngươi mà thôi. To gan, không lẽ ngươi dám khiêu khích Tuyệt Vọng kiếm phái chúng ta? Hừ, thiên long giới tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ cùng hung cực ác như vậy, chúng ta đồng thủ đi. Năm người Tuyệt Vọng kiếm phái đều là cường giả hậu kỳ long biến cảnh, thậm chí Vân Tòng Long đạt đến đỉnh long biến cảnh, ngay mặt đấu sẽ không sự Phong Liệt, một hậu kỳ long biến cảnh. Lúc này thấy Phong Liệt ra tay trước thì họ mở cờ trong bụng tránh rắc rối tìm cớ. Nhưng khi một cơn bão tố cuồng mãnh cuốn đi đất trời ập đến thì năm người biến sắc mặt, tất cả ảo tưởng tốt đẹp đều tan biến, sợ muốn chết. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 802, đồng sinh cộng tử. Vèo, cuồng mãnh gió lúc đi qua đâu thì không trung như bị hàng ức vạn truy thủ cắt thành mảnh vụn, lộ ra khe hở không gian tối đen. Úi, tê liệt không gian. Không thể nào, nguy rồi, chúng ta mau trốn đi. Bão tố ập đến, dẫn đầu là cái tên xấu xí kia, mắt thấy không trung bị bão tố xé sách thì gã sợ muốn chết, vội tỏa ra Tuyệt Vọng kiếm khí hùng hồn bảo vệ toàn thân. Nhưng uy lực của bão lớn hơn gã tưởng. Vèo, cuồng phong thổi quét, đường đường một cường giả hậu kỳ long biến cảnh như là một sa bảo phong hóa theo gió tan biến. Không còn mẩy xương, hình thần đều diệt. Không thể nào, Phong Liệt làm sao có thể có được thực lực như vậy? Tê liệt không gian cần có thực lực ít nhất hoàng cảnh. Vân Tòng Long và ba người kia vội tránh né, khó khăn lắm mới thoát khỏi bão tố xâm nhập. Nhưng họ không có vẻ gì là vui sướng, trên mặt tràn ngập chấn kinh và không thể tin. Đặc biệt là Vân Tòng Long, một tháng trước gã mới đấu với Phong Liệt xong, mặc dù lúc đó là bất ngờ không kịp đề phòng mới để Phong Liệt chiếm ưu thế nhưng gã không có rằng kém hơn hắn. Thế nhưng hôm nay gã bỗng phát hiện mình là cao thủ đỉnh long biến cảnh mà không đỡ được một chiêu từ Phong Liệt, điều này khiến gã không thể tin. Phong Liệt không để cho họ có thời gian suy nghĩ. Nếu đã xác định kẻ địch rồi thì chỉ có một chữ giết. Trên cái thế giới này hắn có quá nhiều kẻ địch rồi, giết một tên thì ít đi một. Phong Liệt lạnh lùng cười, phất tay, một mảnh khí độc xanh cuồn cuộn đến nuốt hướng bốn người Vân Tòng Long, chớp mắt ba phủ phạm vi hơn 10 dặm, mùi tanh tưởi khí độc khiến người buồn nôn. Tuyệt Vọng kiếm đạo, Tư Vọng chi thuẫn. Vân Tòng Long hét lớn một tiếng, Hắc thiết kiếm trong tay chậm rãi vung, từng vòng kiếm văn huyền ảo ở quanh người gã hình thành bóng thuẫn cách lý hết khí độ, khó mà gần gã trong ngàn trượng. Còn lại ba người không cam lòng yếu thế, tinh thuần tuyệt vọng kiếm khí dần xua tan khí độc xung quanh, khiến không một chút khí độc đến gần người. Không thể địch lại được, mọi người theo ta lao ra. Vân Tòng Long hóa giải khí độc của Phong Liệt xong lập tức vung kiếm chém hướng không gian. Tuyệt vọng kiếm đạo, nhân thần cộng phẫn, ầm. Minh mông kiếm quang mang theo khí thế khiến người giận sôi ở giữa không trung chém ra con đường tối đen, lộ ra một lũ ánh sáng. Rồi gã ngự hắc thiết kiếm, lập tức hóa thành vệt đen hoảng hốt bay ra chân trời. Vèo vèo vèo vèo. Ba người con lại vẻ mặt vui mừng theo sát Vân Tòng Long, chỉ cần thoát khỏi đạo ảnh của Phong Liệt thì lấy tu vi như họ có thể tìm được đường sống. A, tuyệt vọng kiếm phái đúng là có chút tài. Phong Liệt thấy tình hình này thì hơi ngoài ý muốn. Nhưng hắn không hoảng loạn, khi hắn phóng ra đạo cảnh thì đã định trước vận mệnh của bốn người này. Lúc này, mắt thấy bốn người sắp xuyên qua con đường tìm được đường sống, đột nhiên một lũ nước đen từ trên trời vọt tới, vừa lúc phá hỏng con đường, ập đến bốn người. Nước lũ đen tỏa ra hơi thở ăn mòn khiến người sợ hãi, ẩn chứa nguyên lực ám thuộc tính cực kỳ tinh thuần, dường như có thể ăn mòn tất cả trên thế gian, bao gồm không khí cũng kêu xèo xèo. Ầm ầm. Nước ngầm cuồn cuộn mà đến thế không thể đỡ. Nguy rồi. Vân Tòng Long biến sắc, dựa vào kinh nghiệm hơn xa người thường, gã mau chóng tránh đi. Nhưng ba người sau lưng gã phản ứng chậm một nhịp, bị ám hà cuồn cuộn nuốt. A, Vân trưởng lão cứu ta. A, ba người ở trong nước ngầm, hộ thể kiếm khí bị ăn mòn trong chớp mắt, sau đó là thân xác họ bị ăn mòn thành ba bộ xương trắng hếu, tan biến trong sông. Ngay cả hắc thiết kiếm đô mà bọn họ dốc lòng ôn dưỡng mấy ngàn năm cũng bị ăn mòn thành ba khối rỉ sét. Chết tiệt tiểu súc sinh. Vân Tòng Long trơ mắt nhìn bốn cường giả trong môn chết dưới tay Phong Liệt, chấn kinh và kiềm không được tức giận, mắt phun ra lửa. Cường giả Long biến cảnh không phải rau cải trắng, trong toàn tuyệt vọng kiếm phái có tổng cộng chưa đến 100 người. Mà hôm nay mất đi bốn người tổn thất quá lớn, sau này gã quay về sư môn e rằng không thể tránh khỏi bị phạt. Tiểu tử Phong Liệt, ngươi khinh người quá đáng. Bổn tòa thề sẽ giết ngươi. Vân Tòng Long quá tức giận, vẻ mặt dứt khoát, hai ngón tay giơ ngang nổi lên đoàn sáng đen nhẹ quẹt đôi mắt. Tuyệt vọng chi mâu. Thoáng chốc, hai tia sáng chói mắt từ trong mắt gã bắn ra, dường như có thể thấm nhuần thiên địa vậy, khiến người không dám nhìn gần. Vân Tòng Long nhìn quanh một vòng, rốt cuộc đột phá tầng tầng ảo cảnh, tìm ra vị trí của Phong Liệt. Tuyệt vọng chi mâu là bí thuật khám phá tất cả ảo ảnh thị giác, cần tiêu hao tinh thần lực khổng lồ. Hừ, tiểu súc sinh, đi chết đi. Tuyệt vọng kiếm đạo chi đồng sinh cộng tử. Vân Tòng Long nghiến răng nghiến lợi gầm lên, mắt lóe ác độc khiến người hoảng hốt. Cùng lúc đó, gã làm ra động tác cực kỳ lạ lùng. Trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, Vân Tòng Long đột nhiên đảo ngược hắc thiết kiếm, làm động tác tự vận, theo đó thân hình gã và trường kiếm như hóa làm một ở tại chỗ xoay tròn. Ung ung ung ung. Vèo vèo vèo vèo. Khi thế công thiên tai đợt kế tiếp của Phong Liệt đến thì quanh người Phong Liệt bỗng tản ra từng đợt tuyệt vọng kiếm khí khủng bố, xoay tròn khuyết tán bốn phương tám hướng. Từ xa nhìn lại nó như hình thành một kiếm khí vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy kiếm khí đen sắc bén không gì sánh được, thế không thể đỡ, chớp mắt đã lan tràn tới hơn 10 dặm. Kiếm khí đi qua đầu là tất cả đất đá biến thành bột phấn, ngay cả không trung đều bị đâm đến thủng lỗ chỗ, bao gồm ba ngọn núi tuyết nghiêng ngã cũng bị nghiền thành phấn, uy thế vô cùng kinh khủng. Thông thường lấy thực lực đỉnh long biến cảnh tuyệt đối không tạo được uy thế như vậy, rõ ràng là Vân Tòng Long thi triển một cấm kỵ bí thuật rút cạn nguyên lực, khiến thực lực của gã trong khoảng thời gian ngắn vượt qua long biến cảnh, đạt đến độ cao cường giả hoàng cảnh. Nguy rồi! Phong Liệt con ngươi co rút, lòng lạnh lẽo, thủ đoạn của Vân Tòng Long ra ngoài đủ hắn dự đoán. Hắn định thúc đẩy thần đồ né một kích liều mạng của Vân Tòng Long, nhưng chợt nhớ đến tiểu ma nữ sau lưng mình. Tiểu ma nữ giờ đang nhận thần huy tẩy lễ, chính là lúc mấu chốt nhất. Nếu bị kiếm khí cuốn vào trong đó, tuyệt đối giữ nhiều lành ít, không thể lùi. Lão già chết tiệt, đã xem nhẹ ngươi rồi. Phong Liệt biểu tình trầm trọng, đứng như đóng đinh trên người, người bỗng run lên. Ong! Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi ngàn vạn trượng, như là một mặt trời vắt ngang giữa vòng xoáy kiếm khí và tiểu ma nữ, dần suy yếu uy lực của ngàn vạn đạo kiếm quang mãi đến khi nó tan biến. Cùng lúc đó, Phong Liệt tâm ý động, mây trăm núi tuyết hùng vĩ, nặng nề, lạnh lẽo sụp đổ trên cao, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa mạnh đụng vào trong vòng xoáy kiếm khí. Ầm, ầm, ầm, ầm. Một chuỗi tiếng nổ kinh thiên động địa qua đi, Vân Tòng Long tạo thành kiếm khí vòng xoáy trong chớp mắt bị từng ngọn núi tuyết nổ nát, trong thiên địa cương khí loạn lưu hùng dũng cuồn cuộn, phá hủy tất cả nằm trong phạm vi mấy trăm dặm. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 803. Không phải tiểu điệp. Thật lâu sau, đợi bụi đất thôi rơi, Phong Liệt thu lại đạo cảnh tập trung nhìn. Nhưng rồi chân mày hắn dần nhíu chặt. Bây giờ trên trời ánh sao mờ nhạt, trời đêm tĩnh lặng không thanh âm, trong phạm vi mấy trăm dặm hoàn toàn mất đi hơi thở của Vân Tòng Long. Phong Liệt yên tĩnh đứng trên không trung, ánh mắt chớp lóe, lạnh lùng liếc từng phế tích. Hắn đã từng kiến thức tuyệt vọng kiếm phái vô cực kiếm ma thi triển sinh tử lưỡng cực độn pháp, trốn khỏi tay Huyết Long Hoàng, cho nên hắn thầm đoán Vân Tòng Long lão vượt rất có khả năng không chết. Hắn phóng tinh thần lực không chết tâm cẩn thận tìm kiếm mấy trăm dặm. Nhưng thật lâu sau vẫn không phát hiện chút tung tích của Vân Tòng Long, hắn đành tạm từ bỏ. Ai, những lão yêu nghiệt ngàn năm này đúng là không thể khinh thường. Phong Liệt khẽ thở dài, xoay người đi hướng tiểu ma nữ. Trải qua trận này, hắn thu lại lòng kiêu ngạo vì thực lực tăng vọt. Hắn biết rõ nếu không phải mình mới luyện hóa cửu ly phân thân thì e rằng lần này có 10 phần tiêu đời trong tay Vân Tòng Long, thật là quá nguy hiểm. Nhưng hắn cũng tin tưởng Vân Tòng Long thi triển chiêu thức cấm kỵ, dù trốn khỏi hôm nay nhưng không đáng lo, lần sau gặp mặt sẽ dễ dàng đập nát gã. Phong Liệt, tiểu ma nữ hút thần huy cuối cùng trong người, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt trần tràn đầy hưng phấn, thân thể mềm mại nhoáng một cách đã xuất hiện trước mặt Phong Liệt, đôi mắt đẹp long lanh nhìn hắn. Mắt Phong Liệt sáng lên, nói, a. Đỉnh sơ kỳ long biến cảnh. Không tệ. Tiểu ma nữ kéo váy áo nhẹ nhàng xoay một vòng, đắc ý cười nói. Hì hì, người ta lợi hại ha. Phong Liệt sờ cằm, không chút e dè đánh giá vòng eo nhỏ nhắn của tiểu ma nữ, làm bộ làm tịch gật đầu nói. Ừ, lão bà của Phong Liệt ta đương nhiên là lợi hại rồi. Đáng ghét, ai nói gả cho ngươi chứ? Tiểu ma nữ gò má hơi hồng, giận dỗi chu môi, nhưng trong mắt tia mừng thầm đã bán đứng nàng. Phong Liệt nhìn thiếu nữ xinh tươi e ấp thì lòn ngứa, kìm lòng không đậu bắt lấy bàn tay thuôn dài trắng nõn của tiểu ma nữ. Không gả thì thôi, sinh cho ta một đống tiểu giao long là được. A, đi chết đi. Úi ra. Tứ phương thành, phủ thành chủ trên một tòa lầu các màu hồng cực kỳ trang nhã trong nội viện. Cửu U Vương mặc cẩm bào trắng đang ngồi trước giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn thiếu nữ trên giường, trong mắt lóe yêu thương còn có u buồn dày đặc. Thiếu nữ trên giường dung nhan khuyên thành, mặt mày như tranh tựa tiên nữ không ăn nhân gian khói lửa, thanh lệ xuất trần. Nhưng giờ phút này, Nàng tựa như đang ngủ, hai bàn tay thon dài giao nhau đặt trên bụng yên lặng nằm thẳng, hàng mi dài thường run rẩy, mày thanh đôi khi nhú lại có khi giãn ra, dường như nàng đang nằm mơ một giấc mộng vừa buồn vừa vui. Nhưng giấc mơ này hơi dài, cho nên một năm rồi mà thiếu nữ vẫn không hề tỉnh lại. Thiếu nữ này không phải người khác, chính là Sở Điệp. Cửu U Vương yên lặng ngồi bên giường, miệng phát ra tiếng thở dài. Một năm trước hắn mang Sở Điệp khỏi Long Võ Học Viện thì nàng luôn ngủ say cho đến hôm nay. Trong khoảng thời gian này Cửu U Vương từng tìm một số danh y trên đại lục bắt mạch cho Sở Điệp nhưng không có hiệu quả gì, khiến hắn sốt ruột muốn chết. Sở Điệp có tu vi chỉ là nguyên khí cảnh lục tầng, chưa thể làm được hoàn toàn tích tốc. Khoảng thời gian này đều là Cửu U Vương ở bên cạnh hết sức chăm sóc. Mỗi cách 10 ngày cho Sở Điệp nuốt một viên nguyên khí đan tục mệnh, cách 3 ngày giúp nàng lau mình chăm sóc tỉ mẫn. Cửu U Vương là phân thân của Phong Liệt, không khác gì bản tôn cả, diện mạo giống hệt, tình yêu với Sở Điệp không thiếu nửa phần, vậy nên không có gì phải kiêng dè. Dù sao ở trong lòng hắn sớm đem Sở Điệp làm người đàn bà của mình. Chợt có hai tiểu nha hoàn Thanh Tú nâng một thùng nước nóng to đi vào phòng. Cung kính nói với Cửu U Vương: "Đại nhân, nô tỳ đưa nước nóng đến." Cửu U Vương lạnh nhạt ra lệnh: "Ừ, các ngươi để xuống đi." "Vâng, nô tỳ cáo lui." Hai tiểu nha hoàn vâng dạ thướt tha đi ra, đóng cửa lại, lúc gần đi kiềm không được lén liếc Sở Điệp nằm trên giường. Đi ra lầu cắt rồi một nha hoàn nhỏ giọng nói: "Xuân Nguyệt, vị tiểu thư đó thật đẹp nha, không kém gì Diệp tiểu thư." "Đương nhiên rồi, nếu không thì sao lọt vào mắt thiên tài thiếu niên đại nhân chúng ta. Nhưng không biết phu nhân này khi nào mới tỉnh lại nhỉ? Đại nhân cả năm nay đều ở bên giường, khiến người đau lòng quá." "Hì hì, Thu Cúc, không lẽ ngươi phải lòng đại nhân rồi?" "Phải lòng thì sao chứ? Đại nhân tuổi còn trẻ đã lập danh tiếng như cồn, rồi còn si tình như vậy, người đàn ông như thế có cô gái nào không yêu?" "Ai, chỉ tiếc Thu Cúc xuất thân thấp hèn, dung mạo bình thường, làm thiếp cho đại nhân còn không xứng, chỉ cần có thể ở bên cạnh hầu hạ đại nhân là ta thỏa mãn rồi." Hai cô gái thì thầm nói chuyện, dần đi xa. Cửu U Vương lắc đầu bật cười, thì ra ở trong mắt người hầu hắn là loại si tình. Tiếp theo Cửu U Vương giở chăn gấm mỏng manh, nhẹ rút đi đầu ngủ trên người Sở Điệp. Rất nhanh thân thể mềm mại như băng điêu ngọc tạo hiện ra trước mắt. Da thịt trắng như ngọc tỏa hương, ánh chiếu căn phòng sáng lên bắt mắt người. Dù Cửu U Vương xem thân thể này mấy trăm lần rồi nhưng giờ đây vẫn kiềm không được nảy ý kinh diễm. Thiếu nữ băng cơ ngọc cốt, da thịt mềm búng da sửa, từ trên xuống dưới không chút dấu vết, có thể xưng là hoàn mỹ tới cực điểm. Gò bồng đào kích cỡ vừa phải, vòng eo nhỏ nhắn một bàn tay ôm hết, hai chân thon dài thẳng tắp tỏa ánh sáng ngọc, đường cong ưu mỹ co giãn kinh người, khiến người yêu thích không buông tay. Cửu U Vương ngắm nghía nửa ngày xong mới hít sâu một hơi, đè nén tạp diệp, ôm eo người ngọc nhẹ nhàng đặt vào thùng gỗ chứa đầy nước nóng. Nhiệt độ nước nóng vừa phải, Cửu U Vương cầm lấy một khối khăn trắng nhẹ lau người thiếu nữ. Bì bóm bì bóm. Trong gian phòng yên tĩnh vang tiếng nước. Khăn trắng nhẹ lau gò má thiếu nữ, ngực cao, eo thon, dưới bụng, chỗ kín chân dài, dùng sức rất nhẹ. Cửu U Vương làm chuyện này cực kỳ quen tay. "Tiểu Điệp, nàng mau tỉnh dậy đi, chỉ cần nàng có thể tỉnh lại, Phong đại ca sẽ không làm nàng đau lòng nữa." Thật ra nàng không biết ở trong lòng Phong đại ca, địa vị của nàng giống như Ô Nguyệt trước kia là tại ta không tốt, không nên vắng vẻ nàng. Lần này chỉ cần nàng có thể tỉnh lại, Phong đại ca sẽ bồi thường nàng, không thể nàng chịu uất ức nữa. Cửu U Vương vừa lau thân thể mềm mại của Sở Điệp vừa khẽ thì thầm. Trong lòng hắn thấy nợ Sở Điệp rất nhiều. Lúc ở ám võ viện, Sở Điệp có thể mượn cơ hội Diệp Thiên Tử cách bức tường thấy mặt hắn. Nhưng từ khi Phong Liệt xuống núi gần 5 năm nay, Sở Điệp tính tình rụt rè không hiểu chủ động, chỉ có thể ở trong Long Võ Học Viện âm thầm chú ý tin tức của hắn. Nếu không phải Diệp Thiên Tử cho biết thì e rằng Phong Liệt không biết Sở Điệp đã gia nhập Long Võ Học Viện. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 804. Lăng Cửu Dung Hoàng. Mỗi khi nghĩ đến việc này là Phong Liệt lại trách mình. Để một thiếu nữ như Hoa ở tuổi đẹp nhất đời người chờ đợi mình 7 năm còn là người yêu đầu đời trước, đúng là không phải việc con người nên làm. Đặc biệt đối với một thiếu nữ thiên phú tu luyện rất kém, cả đời khó mà vượt qua chân khí cảnh thì cuộc đời có mấy lần 7 năm. Cửu U Vương lòng áy náy, động tác càng mềm nhẹ, tràn đầy yêu thương. Trong phòng thời gian lặng lẽ trôi qua, Cửu U Vương lầm bầm và tiếng nước thỉnh thoảng vang lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, thiếu nữ trong thùng nước hàng mi dài khẽ run. Lần này dường như khác với trước, lông mi thiếu nữ run run rồi bỗng mở bừng mắt, trong đôi mắt trong veo lộ ra mê mang. Đây là đâu? A. Sở Điệp lầm bầm, bỗng phát hiện tình hình của mình là không mảnh vải nằm trong thùng nước. Một người đàn ông đang dùng khăn ướt nhẹ lông mông mình. Người đàn ông kia miệng lầm bầm không biết nói cái gì. Đây là tình hình gì thế này? Sở Điệp là thiếu nữ bình thường ngẩn ra một lúc rồi hét chói tai để biểu đạt nỗi lòng kinh sợ. Cửu U Vương bị hù giật nảy mình, khăn ướt rớt vào trong nước, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Sở Điệp. Tiểu Điệp, nàng tỉnh rồi. Tốt quá, nàng cuối cùng đã tỉnh. Ngẩn ra rồi, Cửu U Vương biểu tình mừng như điên. Khốn kiếp, đồ dê xồm, đừng tới đây. Sở Điệp quát, hai tay ôm ngực vùi người vào nước, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, nước mắt kiềm không được ứa ra, đáng thương động lòng người, khiến tim đau. Cửu U Vương hồi phục tinh thần, tình cảnh này không phải lúc thích hợp nhất để nói chuyện. Hắn lúng túng cười, phất tay hút lấy một bộ đầu ngủ nữ định đưa cho Sở Điệp. Tiểu Điệp, thực xin lỗi, nàng ngủ mê hơn một năm nên ta. Sở Điệp tức giận quát, mắt lóe sát khí. Đứng lại, ngươi đừng tới đây. Ta không phải cái gì Tiểu Điệp, ngươi còn dám tiến tới một bước thì ta lập tức giết ngươi. A, Cửu U Vương cứng người, hắn nhìn chằm chằm Sở Điệp trước mắt, đáy mắt lóe qua khó tin. Lúc này Sở Điệp cho hắn cảm giác cực kỳ xa lạ, dù khí chất tương tự nhưng ánh mắt sắc bén thì vô cùng lạ. Kiếp trước kiếp này hắn chưa từng thấy điều đó trong mắt Sở Điệp. Trong ấn tượng của hắn, Sở Điệp không sát sinh cũng sẽ không sinh ra chút sát khí. Mà giờ trong mắt Sở Điệp chớp lóe sát khí như thực chất khiến hắn không dám trực diện. Cửu U Vương ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng quát. Ngươi thật sự không phải Tiểu Điệp. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Điệp đâu? Trong lòng hắn chậm rãi dâng lên sát khí cuồng bạo. Thiếu nữ lạnh giọng nói, ta là Lăng Dung, trước tiên đưa đồ cho ta mặc đã. Lăng Dung. Lòng Cửu U Vương trầm xuống, một ý niệm không may ùa lên trong lòng, đôi mắt bỗng biến đỏ rực, sát khí tăng vọt. Tiểu Điệp của ta đâu? Ngươi trả lại Tiểu Điệp cho ta đây. Nói rồi Cửu U Vương tiến lên trước. Giờ phút này hắn chỉ muốn bắt giữ thiếu nữ, ép hỏi tung tích của Tiểu Điệp. Ngươi đừng tới đây. Thiếu nữ tên Lăng Dung vẻ mặt kinh sợ, mắt thấy Cửu U Vương tới ngày càng gần, nàng bỗng đánh ra một chưởng nhẹ vỗ hướng hắn. Thiên Từ Không Nguyên Chưởng. Ong. Không khí khẽ run, sau đó chỉ nghe bùm, một tiếng nặng nề, Cửu U Vương như bị trọng kích bay xuyên vách tường rơi ra xa trong sân, hộp bãi máu. Thiếu nữ tên Lăng Dung vung một chưởng xong biểu tình lộ nghi hoặc, nàng nhìn bàn tay mình kinh ngạc lầm bầm. A, ta vốn có thể giết chết hắn, tại sao không xuống tay được? Không lẽ Tiểu Điệp? Lăng Dung một trường tổn hại nặng cửu U Vương xong lập tức phất tay hút lấy váy dài màu xanh trên giường che đậy thân thể mềm mại mỹ miều. Sau đó nàng nhoáng người lên, xuất hiện ở trên cao, nhìn xuống cửu U Vương, mắt đẹp lạnh lùng lóe tia nghi hoặc. Oa! Cửu U Vương lại hộp một ngụm ma huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn lảo đảo đứng dậy, đôi mắt nhìn Lăng Dung tràn ngập tức giận vô hạn và sắc khí. A, ngươi là ma tộc. Lăng Dung đánh giá Cửu U Vương, mắt chợt lóe hiện sát khí. Nhưng chỉ một lát sát khí biến đi, nàng lẩm bẩm. Thì ra hắn chỉ là phân thân. Nói cho ta tiểu điệp ở đâu? Cửu U Vương khàn giọng giống lên, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Bây giờ nỗi hận trong lòng hắn ngập trời, nhưng hắn không thể không thừa nhận cô gái này mạnh đệ nhất cường giả cả đời hắn hiếm gặp. Lúc trước hắn chịu một trường kia căn bản không ẩn chứa một chút nguyên lực, hoàn toàn là căn nguyên pháp tắc lực lượng. Cường giả như vậy không phải phân thân đỉnh long biến cảnh như hắn có thể đối kháng. Nhưng đây không phải lý do hắn từ bỏ chất vấn, trong tay hắn còn khống chế hai tầng thần tháp, tăng thêm tự tin cho hắn. Mặc kệ thế nào, trước tiên tìm hiểu rõ tình trạng mới là quan trọng. Lăng Dung thản nhiên nói, vấn đề này ta không thể trả lời ngươi. Có ý gì? Cửu U Vương không vừa lòng với đáp án, đôi tay siết chặt, khóe mắt muốn nứt ra, đè nén sát ý tận cốt tủy, linh hồn của ta chưa hoàn chỉnh. Lăng Dung không chút cảm tình nói, nhưng ta có thể cho ngươi biết tiểu điệp mà ngươi nói vĩnh viễn không trở lại. Dứt lời nàng không muốn nói nhiều, bỗng hóa thành luồng sáng xanh bay xa. Cái gì? Tiểu điệp vĩnh viễn không trở về? Không, không thể nào, trả tiểu điệp lại cho ta. Cửu U Vương người lảo đảo, vẻ mặt khó tin rồi tức giận gầm lên, bay hướng Lăng Dung. Giờ phút này hắn bi thương tuyệt vọng, trong lòng đau đớn xé nát tim gan. Cho tới nay hắn vẫn không quên được thiếu nữ Lương Thiện Hoa Tiện Nguyệt Hạ đánh đàn bắt bướm. Bây giờ có người nói cho hắn thiếu nữ đó không về được nữa. Kết quả này làm hắn không thể chấp nhận. Mặc kệ ngươi là ai cũng không thể mang đi tiểu điệp của ta. Cửu U Vương mắt đỏ rực giống như phát điên nhìn chằm chằm luồng sáng xanh cách mấy trăm dặm, tăng nhanh tốc độ. Thiếu nữ tên Lăng Dung cảnh giới cực kỳ cao nhưng không bay quá nhanh, hình như nàng vừa bay vừa thầm cảm ngộ cái gì đó. Nửa canh giờ sau, trên đỉnh ngọn núi cao vạn trượng ngoài Ma Long Sơn Mạch, Lăng Dung bỗng khựng lại. Nàng quay quanh núi cao một vòng, vừa lòng gật gù bay xuống. Rất nhanh Cửu U Vương đuổi theo, đứng trên không trung lạnh lùng nhìn Lăng Dung. Bây giờ hắn muốn hỏi han, hiểu rõ thì phải bắt giữ Lăng Dung mới được. Lăng Dung, ngươi trả lại tiểu điệp cho ta. Cửu U Vương gầm lên, muốn lấy ra án ngục bắt giữ Lăng Dung. Thật phiền phức. Lăng Dung ánh mắt lạnh lùng nhíu mày liễu, trước khi Cửu U Vương ra tay nàng bỗng vung ra pháp quyết rơi vào người hắn. A, Cửu U Vương mắt trợn trừng giữ động tác kết ấm bỗng cứng đờ giữa không trung, rồi sầm bịch té xuống đất không nhúc nhích. Thời gian yên lặng. Cái này, trong lòng Cửu U Vương dậy sóng cực kỳ rung động. Hắn cảm giác rõ ràng có thời gian phép tắc đông lại thân thể mình, khiến từ trên xuống dưới không thể nhúc nhích, chỉ linh hồn là còn giữ tỉnh táo được. Trên thế giới này, chỉ có cường giả tiến vào thiên nguyên cảnh mới nhìn ngó được huyền bí của thời gian phép tắc. Thiên nguyên cảnh. Không lẽ Lăng Dung chính là cường giả thiên nguyên cảnh? Trong lòng Cửu U Vương cực kỳ kinh sợ. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 805. Điều kiện. Lăng Dung đông lại Cửu U Vương xong không đuổi tận giết tuyệt, mà ngồi xếp bằng trên một khối đá to, mắt khép, mười ngón tay nhanh chóng ấm, dường như là thôi diễn ứ gì đó. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Gió núi điên cuồng rít gào, cát bay đá chạy. Cửu U Vương ngã trên mặt đất, mắt nhìn chằm chằm Lăng Dung. Dần dần, hắn đè nén nỗi lòng rung động, tức giận và sốt ruột cũng biến mất thay thế là bình tĩnh. Hắn biết rõ tức giận không giải quyết được điều gì, chỉ có tỉnh táo lại mới nghĩ ra được cách tìm về Tiểu Điệp. Hắn mơ hồ cảm thấy Tiểu Điệp tuyệt đối không biến mất, cũng không phải đoạt xá, mà là linh hồn bị Lăng Dung che đi. Cùng lúc đó, Cửu U Vương kiềm không được nghĩ tới chủ nhân trước của Thiên Long Giới, cô gái có diện mạo giống hệt Tiểu Điệp. Khi ấy cô gái đó nói không lâu sau sẽ gặp lại hắn, không lẽ nàng chính là Lăng Dung? Tiểu Điệp, Lăng Dung, bọn họ có quan hệ gì? Lăng Dung là ai? Không lẽ thật sự là cơ thiếp của Long Chủ trong truyền thuyết ư? Không đúng, Long Chủ sao có thể giao Thiên Long Giới cho một cô gái loài người? Cửu U Vương yên lặng suy nghĩ, dường như hiểu ra thứ gì rồi lại có thứ không hiểu. Trong truyền thuyết viễn cổ, Long Chủ từng đem thiên địa khí vận bia luyện hóa thành Thiên Long Giới tặng cho người yêu trong lòng, bởi vậy mới bị trời phạt chấm dứt vận mệnh Long tộc. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, là thật là giả ai có thể nói rõ ràng. Theo Phong Liệt được biết, trăm vạn năm thiên địa đại kiếp nạn chính là thế gian không thể tránh khỏi kiếp số, cùng thiên địa khí vận bia không có quan hệ gì, từ điều đó có thể thấy ra viễn cổ truyền thuyết còn chờ suy ngẫm lại. Chính lúc Cửu U Vương miên man suy nghĩ thì Lăng Dung đột nhiên có động tĩnh. Chỉ thấy nàng thôi diễn nửa ngày rồi khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ vui mừng, tay thua nhẹ phẩy đỉnh đầu mở ra một khe hở không gian. Xuyên qua khe hở không gian, Cửu U Vương giật mình phát hiện đằng sau nó là một không gian rộng lớn, bên trong xếp đầy vô số thiên tài địa bảo và thần binh lợi khí, rõ ràng là báu vật to lớn. Ngay sau đó, Lăng Dung suy nghĩ một chút, phẩy tay từ trong không gian lấy một đống tinh thể màu sắc không giống nhau, tài liệu quái dị. Rồi nàng bày một pháp trận huyền ảo phức tạp quanh người, từng văn tự ngưng kết từ tay nàng dần liên kết tài liệu lại, người tỏa ánh sáng chói lòa ngàn vạn trượng. Một đống tinh thể màu sắc khác nhau rõ ràng là mấy trăm khối nguyên tinh lớn nhỏ, ẩn chứa nguyên lực bàng bạc. Lát sau, Lăng Dung ngưng kết ra trận văn cuối cùng. Ong, ù ù ù, không trung chấn động, trong thiên địa cuồng phong gào thét, lẫn với tiếng như ruột khóc xó chu khiến người hoảng hốt. Uống mễ kỳ hàng sần lão, Lăng Dung đứng giữa đại trận miệng lẩm nhẩm từng chú ngữ cổ xưa, tang thương phát ra thông qua trận pháp mở rộng, hướng chư bốn phương tám truyền đi xa. Nghe chú ngữ này, Cửu U Vương cảm thấy buồn ngủ, linh hồn dường như quanh quẩn giữa sống và chết, lập lòe không ổn định rồi lại bình tĩnh lạ lùng, không hề thống khổ gì hết. Một canh giờ sau, bỗng nhiên có hồn ảnh nhàn nhạt hiện ra trên đỉnh đầu Lăng Dung, hồn ảnh quanh quẩn một lát xong nhập vào thức hải của nàng. Mấy canh giờ sau, lại có một hồn ảnh bay đến dung nhập vào người Lăng Dung. Thời gian trôi nhanh, trong trời đất từng hồn ảnh hóa vào người Lăng Dung. Hồn ảnh dung hợp, khí chất trên người Lăng Dung cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Khuôn mặt lạnh lùng dần biến đổi, biểu tình càng phong phú, giết chóc, máu lạnh uy nghiêm, phẫn nộ, chán ghét, vui sướng, đa tình. Dần dần, Lăng Dung từ một thiếu nữ khí chất dịu dàng thanh lệ xuất trần biến thành cao cao tại thượng. Hoàng giả cao quý tay nắm sự sống chết của hàng ức người, khí thế uy nghiêm hùng hồn bay trong thiên địa, lẫm nhiên bất khả xâm phạm, đủ khiến thương sinh trên đời quỳ lạy. Có chuyện gì vậy? Nàng ta đang làm gì? Cửu U Vương là người duy nhất đứng xem, lòng tràn đầy chấn kinh và nghi hoặc. Đúng lúc này đột nhiên một bóng người áo xanh già nua xuất hiện trên đỉnh núi. Đó là một ông lão tóc bạc phơ, thân hình gầy gò lưng khòm, dường như một trận gió sẽ thổi lão bay đi, nhưng đôi mắt sâu thắm bắn ra tia sáng khiến người không dám nhìn thẳng, như có thể thấm nhuần vạn cổ. Ông lão xuất hiện rồi thì đôi mắt giật mình nhìn Lăng Dung trong đại trận, trên mặt đầy vẻ khó tin dần biến thành mừng như điên và kích động, thân hình già nua run rẩy. Lão ngơ ngác một lúc rồi, bùm, một tiếng quỳ gối trong miệng cung thanh hô to nói: "Lão Ngô Hoàng phủ cung nghênh bệ hạ trở về. Ngô Hoàng quân lâm thiên hạ, vĩnh thọ vô cương." Đại trận vẫn đang tiếp tục vận chuyển, Lăng Dung ở chính giữa trận pháp làm như không nghe thấy hoàng phủ quỳ lạy. Trong thiên địa vườn khóc sói chu, âm phong từng đợt, hồn ảnh hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ không ngừng vào đại trận, dung nhập vào thức hải của Lăng Dung, đó đều là từng mảnh vụn linh hồn. Hoàng phủ quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt gục xuống không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, chỉ có cung kính cùng sợ hãi. Lão Ngô, hoàng phủ, bệ hạ. Cửu U Vương kinh ngạc nhìn hoàng phủ, lòng buồn bực, đột nhiên lòng hắn máy động. Ủa, tên tổ tiên đời thứ nhất hoàng gia Thiên Long thần triều tên gọi là hoàng phủ, có phải là lão già này không ta? Nếu thật sự như vậy thì Lăng Dung bị hoàng phủ gọi là hoàng giả phải chăng là vĩnh cổ nhân hoàng? Úi xa, trong truyền thuyết tổ tiên hoàng gia, hoàng phủ chính là đệ nhất thống soái viễn cổ nhân tộc trăm vạn năm trước, người đáng giá khiến lão quỳ lạy tất nhiên là viễn nhân hoàng. Viễn cổ nhân hoàng có địa vị ngang nhau với long chủ, cường giả đệ nhất nhân tộc cũng được nhân tộc tôn làm vạn cổ đệ nhất hoàng. Nghĩ đến đây lòng Cửu U Vương gần sóng ngập trời, thật lâu khó mà bình tĩnh. Lại quá xây lát, đột nhiên trên đỉnh núi lại xuất hiện thêm 10 người, 10 người này đều mặc trọng giáp xa xưa, sát khí tận trời, vừa xì liền biết là tuyệt thế tướng tài xông pha chiến đấu, khí sát phạt ùn ùn đầy trời khiến người rung động. Đặc biệt là trên người họ phát khí thế mạnh mẽ so với Cửu U Vương đỉnh long biến ảnh mạnh hơn gấp trăm, ngàn lần, thật là cự long và con kiến. Giờ phút này 10 người nhìn Lăng Dung trong ánh mắt ngàn ngập nỗi kính sợ vô vàn và mừng như điên. Họ giống như hoàng phủ quỳ rạp xuống chấn ngọn núi to kêu ồ ồ run rẩy dữ dội. Minh vệ hoang thiên cung nghênh nhân hoàng bệ hạ. Trở về Ngô Hoàng quân lâm thiên hạ, vĩnh thọ vô cương. Hỏa vệ xích hải cung nghênh. Ám vệ long nhược. Ngân vệ thủy kính. 10 người thanh âm như một, như là vạn quân dập đầu, thiên âm cuồn cuộn, thanh thế hùng hồn chấn chín tầng mây, vang dội trong Ma Long Sơn mạch to lớn thật lâu không ngừng. Nghe tiếng 10 người sùng bái, lòng Cửu U Vương run lên. Bây giờ hắn rốt cuộc xác định thân phận của Lăng Dung. 10 người này rõ ràng chính là viễn cổ thời đại truy tùy nhân hoàng chinh chiến các tộc chấn thủ đất đai nhân loại, Hảo Thiên Thập Vệ. Được gọi là thần hộ mệnh của nhân loại. Hơn nữa chỉ có số ít người biết 10 người này cũng là khai sơn lão tổ của 10 giáo phái chân long trên Long Huyết Đại Lục. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 806. Tứ Tàn Kiếm. Đồ Long. Đối với người khác phong liệt không rõ lắm, nhưng ám vệ long nhược thì hắn không xa lạ, bởi vì người này chính là lão tổ đời thứ nhất Long Gia Kiên Võ Viện Ma Long Giáo, cũng là tổ tiên Long Gia sau lưng Long Khinh Vân. Trời ạ, những lão bất tử này làm sao có thể còn sống? Đã trăm vạn năm. Cửu U Vương nằm trên mặt đất cực kỳ kinh ngạc điều mình đã thấy. Nhưng còn chưa xong. Lại qua chốc lát, một thiếu nữ xinh đẹp mặc đồ trắng xuất hiện ở đỉnh núi. Thiếu nữ có đôi chân ngọc cỏ, đeo một chuỗi bạch ngọc niệm châu, mắt sâu thẳm, diện mạo tuyệt trần, trên người có hơi thở mờ ảo xuất trần khiến người tôn kính khó sinh lòng khinh nhờn. Cửu U Vương thấy thiếu nữ này thì lòng rung động. Hắn đã sớm tiêu hóa ký ức của Mục Thương Sinh, không hề xa lạ thiếu nữ này. Thiếu nữ chính là chủ nhân Phiêu Miêu, được người gọi là Thiên Đạo Cung Chủ, cũng là sư phụ của Mục Thương Sinh, Lý Ua Nguyệt. Thiên Đạo Cung Chủ giống như người khác, ngẩn ra một lát rồi cung kính quỳ ở trên mặt đất, thanh âm trong trẻo êm tai sướng lên. Nô tỳ phiêu biểu cung nghênh bệ hạ trở về. Ngô Hoàng quân lâm thiên hạ, vĩnh thọ vô cương. Giờ phút này, Cửu U Vương nhìn chằm chằm Thiên Đạo cung chủ, lòng cực kỳ phức tạp. Chính là người đàn bà mang Lý Ô Nguyệt đi, không biết có sắp tâm gì, đến nay chưa trả lại giai nhân. Hắn nhìn Lăng Dung chiếm dụng thân hình tiểu điệp ở trong đại trận, lòng bừng lửa giận. Bây giờ hắn rất khát vọng thực lực, niềm vui luyện hóa cửu ly phân thân tăng vọt thực lực dần biến mất. Hắn hiểu mình cần biến mạnh, mạnh đến sấm bất cứ ai dưới chân. Chỉ có như vậy mới sống tự do thoải mái trên đời này, mới có thể bảo vệ người đàn bà của mình không bị thương tổn. Hắn cũng hiểu con đường cường giả của mình còn rất dài, những người ở trước mắt e rằng đều vượt qua hoàng cảnh. Nhưng hắn không nản lòng, những người này đều là đồ cổ sống lâu đến trăm vạn năm, chỉ cần cho hắn chút thời gian thì chắc chắn có thể vượt qua họ, đứng trên đầu họ. Cửu U Vương chợt cảm giác có ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, đánh dùng mình. A, là Thiên Đạo cung chủ. Bà ta có sát tâm với mình, không lẽ đã biết mình giết chết Mục Thương Sinh? Cửu U Vương giật mình, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Ầm. Bỗng một tiếng nổ vang, là đại trận quanh người Lăng Dung tạc thành bột phấn đầy trời. Bụi đất bay đi, một hoàng giả cái thế bá tuyệt hoàn vũ ti ngây thương sinh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lăng Dung vẫn là diện mạo thân thể sở điệp, vẫn mặc la quần mù xanh nhưng bây giờ không còn khí chất dịu dàng thiện lương của nàng mà là khí thế hoàng đế tay nắm càn khôn, lạnh lùng vô tình. Khí chất cao quý, uy nghiêm của nàng đủ khiến người bỏ qua diện mạo, tuổi tác, thậm chí là giới tính. Cửu U Vương ngơ ngác nhìn Lăng Dung, lòng cực kỳ rung động còn có tác giận. Rõ ràng bây giờ Lăng Dung đã hoàn toàn hồi phục phong thái viễn nhân hoàng, còn tu vi có hồi phục hay không thì không biết. Nàng lạnh lùng liếc hoàng phủ quỳ trên mặt đất, phiêu biểu và hảo thiên thập vệ, khuôn mặt không giận mà uy xẹt qua hồi ức. Như nhớ về thời đại viễn cổ dẫn sắc sứ trước cùng với nhân tộc nhỏ bé cùng thần, ma, long các đại cường tộc khổ chiến. Lăng Dung thản nhiên nói: mấy năm nay các ngươi làm không sai, đứng dậy đi. Tạ bệ hạ. Mọi người cung kính tạ ơn, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn Lăng Dung có vô tận kính sợ và cuồng nhiệt. Hoàng phủ cung kính nói: bệ hạ có thể trở về trước khi thiên địa đại kiếp nạn là may mắn to lớn cho nhân ta. Rồi mắt lão chợt lóe, lại quỳ xuống cẩn thận nói: bệ hạ, Nam Ly Vân ở cuộc chiến thượng cổ ruồng bỏ nhân tộc, lén trộm phá giới chùy của bệ hạ, thật là tội ngập trời. Tha thứ cho lão nô vô dụng, trăm vạn năm nay không thể khiến hắn đền tội. Hảo thiên thập về cùng quỳ kêu lên: chúng thần vô dụng xin bệ hạ giáng tội. Lăng Dung nhẹ phẩy tay, lạnh nhạt nói: được rồi, đều dậy đi. Hảo thiên thập về có phá giới chùy, các ngươi đấu không lại hắn cũng bình thường, chuyện này chờ về sau tính tiếp. Vâng. Mọi người đứng dậy, dường như thở phào. Tiếp theo Lăng Dung không để ý đến đám thần tử, chậm rãi đi hướng Cửu U Vương nằm trên mặt đất, mắt lóe tia quái lạ. Cửu U Vương thấy Lăng Dung đi hướng mình thì rất tức giận và hồi hộp. Tên già trăm vạn năm này có giết mình không? Mặc dù lão tử chỉ là phân thân nhưng trên người mang theo ám ngục và huyết ngục, một khi bị cướp đoạt đi rồi sẽ tổn thất rất lớn. Còn về cướp lại thân thể của tiểu điệp thì hắn tạm thời không dám nghĩ tới, lấy thực lực hiện tại của hắn đối phó một cường giả thiên nguyên cảnh, đây không thể nghi ngờ là người si nói mộng, chỉ có thể chậm rãi đợi thời cơ từ từ tính toán. Nhưng chuyện kế tiếp xảy ra ngoài dự đoán của hắn. Lăng Dung tiến tới trước, từ trên cao nhìn xuống Cửu U Vương trầm ngâm một lúc rồi vung tay lên, giải thời gian phép tắc cấm chế trên người Cửu U Vương. Cửu U Vương cảm thấy thân thể hoạt động bình thường thì ngẩn ra, nhanh chóng bò dậy, trung tinh thần đề phòng. Tiếp xúc khoảng cách gần Cửu U Vương cảm nhận được khí thế hoàng đế hùng hồn từ người đối phương cho hắn áp lực rất lớn. Nếu là người bình thường thì đã bị khí thế của đối phương uy nhiếp quỳ lại rồi. Nhưng Cửu U Vương đứng thẳng tắp, lòng không hề sợ hãi, lạnh lùng đối diện Lăng Dung. Khi giết chết Sở Huyền thì hắn đã đi ra tâm ma, không còn sợ hãi gì nữa, có trái tim cường giả. Cửu U Vương lạnh lùng chất vấn. Lăng Dung, rốt cuộc ngươi đã làm gì tiểu điệp? Hoàng phủ biến sắc mặt, tức giận mắng. To gan, ngươi dám gọi thẳng tên húy của bệ hạ. Lăng Dung không tức giận, khóe môi nàng có nụ cười như có như không, nhẹ phất tay cắt đứt lời của Hoàng phủ. Lăng Dung nghiền ngẫm hỏi. Phong Liệt, ngươi thật sự thích Sở Điệp. Đôi mắt vốn trong suốt giờ lóe ra tia sáng cao thâm khó dò, như là cự long kiêu ngạo ở trên trời xem xét sói hoang trong rừng núi. Cửu U Vương lòng máy động, Lăng Dung có thể gọi là tên Phong Liệt thì tất nhiên hiểu biết hắn. Hắn không hề sợ hãi, lạnh lùng đáp. Đúng vậy, tốt. Lăng Dung cười khẽ gật đầu, chậm rãi nói. Ngươi muốn bổn hoàng trả Sở Điệp cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải đồng ý một điều kiện. Cái gì? Ngươi thật sự có thể trả lại Sở Điệp cho ta? Người Cửu U Vương run lên, mặt tràn đầy kích động. Thật là liễu ám hoa minh lại nhất thôn. Nhưng hắn không kích động đến mất lý trí. Hắn nghe được câu sau của Lăng Dung, hắn đè nén nỗi lòng kích động, nhìn thẳng Lăng Dung hỏi. Ngươi nói đi, là điều kiện gì? Ngươi nói đi, là điều kiện gì? Nhân hoàng Lăng Dung đôi mắt chợt lóe, nở nụ cười bí hiểm, nói. Điều kiện chính là có một ngày bổn hoàng muốn đứng cạnh ngươi thì ngươi không thể từ chối mỹ nhân trong ngực, giang sơn trong tay. A, Cửu U Vương ngẩn ra, không hiểu gì cả. Chẳng những là hắn buồn bực, phía xa hoàng phủ, Phiêu Biểu và Hạo Thiên thập vệ đều sửng sốt. Nhưng họ giữ im lặng, họ sợ hãi nhân hoàng từ tận đáy lòng, chưa bao giờ có ý muốn chất vấn. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 807, Tứ Tàn Kiếm. Đồ Long mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Cửu U Vương trầm ngâm một lúc, hỏi. Điều kiện vậy là sao? Ta không hiểu. Có một số việc hỏi ngay mặt mới tốt, đặc biệt là lão yêu trăm vạn tuổi như nhân hoàng, sơ suất một cách là mình bán thân còn đếm tiền giúp ngươi. Nhưng Lăng Dung bá đạo ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nàng kiêu ngạo khẽ hừ, từ trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói. Hừ, ngươi không cần hiểu. Bây giờ hãy nói đáp án cho ta. Cửu U Vương nhíu mày, rơi vào suy tư. Điều kiện của nhân hoàng rất lạ, khiến người không hiểu nổi. Nhưng cường giả đến đẳng cấp này mỗi tiếng nói cử động tất nhiên đều có ý sâu xa. Cửu U Vương không thể không cẩn thận. May là đối phương không đến mức muốn mạng nhỏ của mình. Nếu không thì lấy thực lực của nhân hoàng muốn giết mình không tốn hao nhiều sức. Một trường đơn giản, gọn lẹ. Mặc kệ nó, trước tiên cứu tiểu điệp mới quan trọng. Cửu U Vương trầm ngâm một lúc, ra quyết định. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng Lăng Dung, gật mạnh đầu nói. Ta đồng ý điều kiện của ngươi. Tốt. Lăng Dung mỉm cười, vừa lòng gật đầu, dường như không hề lo lắng Phong Liệt đổi ý. Tiếp theo trong ánh mắt của mọi người, một hồn ảnh ngưng tụ bay ra khỏi người Sở Điệp. Hồn ảnh này chính là thể linh hồn của Lăng Dung. Lăng Dung phất tay lăng Sở Điệp cho Cửu U Vương, lạnh lùng nói. Chăm sóc nàng cho tốt, nếu nàng có chuyện gì thì bổn hoàng sẽ giết ngươi. Tiểu Điệp. Cửu U Vương ánh mắt khẩn trương, vội ôm chặt thân thể mềm mại của Sở Điệp vào ngực như là ôm lấy miếng thủy tinh đánh mất nay tìm trở về, rất là nâng niu. Ư. Sở Điệp rên một tiếng, từ từ mở mắt ra trong ngực Cửu U Vương. Nàng mở đôi mắt đẹp, ánh mắt đầu tiên trông thấy là một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc lại xa lạ, đôi mắt trong veo mông lung. Phong đại ca, Phong sư huynh. thật sự là ngươi sao? Cửu U Vương hồi hộp hỏi. Là To Tiểu Điệp, nàng thấy thế nào? Có chỗ nào khó hiểu không? Tiểu Điệp nhấn mũi, ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt kêu lên. Ai nha, Phong đại ca, người ta chóng mặt quá, rất muốn ngủ một lúc. Nói rồi Sở Điệp nghiêng đầu, dựa vào ngực Phong Liệt thật sự ngủ. Cái này, Cửu U Vương biểu tình căng thẳng, tức giận ngẩng đầu nhìn Lăng Dung, nói: "Tiểu Điệp làm sao vậy? Ngươi đã làm gì nàng?" "Hừ, tu vi của nàng quá kém, bổn hoàng chỉ là rót chút cảm ngộ tu luyện cho nàng mà thôi." Lăng Dung hừ lạnh, hơi phức tạp liếc Sở Điệp rồi xoay người đi xa. "Cảm ngộ tu luyện?" Biểu tình Cửu U Vương dịu lại, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Sở Điệp. Vô tình phát hiện xem mi cô gái có tiết tấu run run. Ủa? Cửu U Vương lòng máy động, khóe môi cong lên. Hắn quá quen thuộc biểu tình này của Sở Điệp. Kiếp trước khi hai người đi ra ngoài chơi, tiểu nha đầu mỗi lần giả bộ buồn ngủ khiến hắn cõng nàng thì đều đáng yêu như thế này. Cửu U Vương trong lòng có chút buồn cười, nhưng cũng không vạch trần nàng. Bây giờ trên đỉnh núi không liên quan gì chuyện hai người nữa, Cửu U Vương không muốn ở lâu, ôm Sở Điệp từ từ bay hướng Tứ Phương Thành. Bay chậm là vì hắn sự gió mạnh thổi Sở Điệp khó chịu, hắn bay rất chậm kề sát mặt đất, ầm. Không khí bỗng khẽ run. Ngay sau đó, trong phạm vi mấy vạn dặm, vô tận nguyên khí thiên địa hùng hồn ùa đến tụ tập ở đỉnh núi, hội tụ vào thể linh hồn của Lăng Dung. Chỉ chốc lát sau, nguyên khí đầy trời biến mất, nhân hoàng Lăng Dung lại ngưng tụ ra một thân thể, giống Sở Điệp y như đúc nhưng khí chất thì trời nam đất bắc hoàn toàn trái ngược. Sau đó người nàng phủ lên áo choàng hoàng giả, tăng uy nghiêm hoàng đế vô tận. Đám hoàng phủ yên lặng nhìn nhân hoàng, trên mặt tràn ngập kính sự như tôn kính thần linh. Nhưng thiên đạo cung chủ kính sợ thì ánh mắt chớp lóe như là tính kế gì đó. Hoàng phủ tiến lên một bước cung kính hỏi. Bệ hạ, hiện giờ người đã trở về, không biết bước tiếp theo của chúng ta nên làm gì. Lăng Dung nhíu mày liễu, ánh mắt nhìn núi xa, ngẫm nghĩ một lúc, ra lệnh. Hoàng phủ, sắp đến lúc long chủ phá phong, bổn hoàng lệnh cho ngươi phỉ tìm ra huyết tế thần đàn trước khi long chủ phá phong. Lão nô lính chỉ. Hoàng phủ quỳ xuống lính chỉ, rồi do dự hỏi. Bệ hạ, lần này chúng ta vẫn phải ngăn cản long tộc huyết tế sao? Lăng Dung nói. Không, long tộc trở về đã là điều không thể tránh. Muốn người khống chế long tộc huyết tế thần đàn chỉ là để nắm giữ chút quyền chủ động khi đàm phán với long chủ mà thôi. Bệ hạ anh minh, lão nô cáo lui. Hoàng phủ cao giọng nói, thân hình từ từ biến mất. Lăng Dung ra lệnh với Hạo Thiên thập vệ. Hạo Thiên thập vệ nghe lệnh, lập tức dẫn sát thuộc hạ canh giữ mười phương con đường long huyết giới, nghiêm cấm bất cứ người nào ra vào. Chúng thần lĩnh chỉ. Thập vệ cùng quỳ xuống lính chỉ, ngay sau đó từng người biến mất. Chớp mắt trên đỉnh núi chỉ còn sót lại Lăng Dung và Thiên Đạo cung chủ. Lăng Dung biểu tình lạnh lùng, ánh mắt chậm rãi rơi trên người Thiên Đạo cung chủ, sắc mặt âm trầm, từ từ nói: "Là hơi thở của Đồ Long." Thiên Đạo cung chủ người run lên, sắc mặt thoáng chốc biến trắng bệch không chút máu. Nàng bùm một tiếng quỳ xuống đất, hấp tấp giải thích rằng: "Bệ hạ thứ tội, đúng là Đồ Long có ngủ đông trong phiêu miêu của nô tỳ, mà nô tỳ không thể địch lại Đồ Long cho nên vạn năm qua không thể không ủy khuất cầu toàn." "Ha ha ha ha, phiêu miêu tiện nhân nhà ngươi, bổn tọa sớm đã biết ngươi không đáng tin rồi." Tiếng cười to âm tà thô kệch vang vọng trong thiên địa, khiến không trung chấn động. Tiếp theo là một thanh tàn kiếm màu đen hiện ra trên đỉnh núi. Tàn kiếm loang lổ xì xét, phun nuốt từng vệt máu đỏ thắm như là hô hấp. Thanh tàn kiếm này chính là vạn năm qua cắm trong cấm địa phiêu miêu. Khoảnh khắc nó xuất hiện thì khí thế xếp chóc hùng hồn vô tận lập tức lan tràn, hùng dũng tuôn ra bốn phương tám hướng. trong đó còn tràn đầy hơi thở thần thánh và tà ác giao nhau, khiến người nghẹt thở. Ngoài trăm dặm, Cửu U Vương đang dần đi xa chợt khựng lại, xoay người kinh ngạc nhìn đỉnh núi. Nói chính xác hơn là hắn nhìn khúc tàn kiếm. Khúc tàn kiếm kia tỏa ra hơi thở khiến hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, cùng huyết ngục, ám ngục trên người hắn có 6-7 phần tương tự. Huyền Thiên Thần Tháp. Cửu U Vương lòng run lên. Hắn lập tức nghĩ tới khúc tàn kiếm đó có lẽ một phần khác của tàn kiếm. Bây giờ trong tay Cửu U Vương có ám ngục, huyết ngục. Bản Tôn Phong Liệt có kim ngục, hỏa ngục, thủy ngục ở thiên ngoại Thiên Long vực, ma ngục thì nằm trong tay ma tộc. Nhưng không biết khúc kiếm gãy này ẩn chứa mấy tầng Huyền Thiên Thần Tháp đây. Cửu U Vương rất tò mò khúc kiếm này. Hắn có chí nguyện to lớn là tụ tập đủ 13 tầng Huyền Thiên Thần Tháp, mặc dù khả năng thực hiện nguyện vọng này là cực kỳ nhỏ bé. Cửu U Vương biết náo nhiệt trên đỉnh núi không phải người bình thường có thể xem, bất cần một cách là bị vạ lây ngay. Hắn trầm ngâm một lúc, ôm Sở Điệp nhanh chóng bay ra ngàn dặm, từ xa nhìn chằm chằm hướng đỉnh núi. Hắn không chú ý thấy không biết từ khi nào Sở Điệp mở mắt ra, say đắm nhìn hắn, nước mắt lặng lẽ lan dài. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 808. Tiểu điệp quái gì? Lăng Dung, lúc trước ngươi phụ bổn tòa trục xuất bổn tòa ra khỏi nhân tộc, bổn tòa nói rồi, nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Trên đoạn kiếm đen dần huyễn hóa ra hình ảnh một gã đàn ông vạm vỡ, mặc chính giáp da thú, cơ bắp cục cục cực kỳ mạnh mẽ. Ánh mắt gã nhìn Lăng Dung ẩn chứa vô tận oán độc. Đồ long trời sinh có thể xé rách cử long, sức mạnh lớn vô cùng, được nhân hoàng phong làm đệ nhất dũng sĩ nhân tộc, uy danh hiển hách. Nhưng vì gã làm người ngang ngược kiêu ngạo, lập công sinh kiêu, liên tục mạo phạm nhân hoàng, thậm chí tuyên bố muốn cưới nhân hoàng làm vợ, cuối cùng bị nhân hoàng phế đi tu vi, trục xuất ra nhân tộc. Lăng Dung khinh thường liếc đồ long, hừ lạnh nói: khiến bổn hoàng hối hận. Hừ, ngươi còn chưa đủ tư cách. A, ngươi đã tìm được phần Huyền Thiên kiếm, điều này làm bổn hoàng bất ngờ đây. Nhưng dựa vào chỉ số thông minh của ngươi muốn lĩnh ngộ huyền bí của Huyền Thiên thì đúng là làm khó ngươi nhỉ. Ngươi, đồ đàn bà đáng chết, bổn hoàng phải giết ngươi. Ngươi, đồ đàn bà đáng chết, bổn hoàng phải giết ngươi. Bị cô gái mình thích xem thường là chuyện bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chịu đựng được. Đặc biệt là đồ long, gã trời sinh vũ lực kinh người, nhưng não thì không lanh lẹ lắm. Đây là sự thật mà gã không muốn thừa nhận nhưng không thể không chấp nhận. Tuy nhiên, gã dù gì cũng là lão yêu nghiệt sống vô số vạn năm rồi, chẳng những võ đạo tinh tiến, trí lực nhiều ít có tiến hóa. Ít nhất thì bây giờ gã đã hiểu được bố cục, mà còn có chút ham thích nữa. Ví dụ như Mục Thương Sinh chết trong tay Phong Liệt, mượn khí vận của hắn tới gần Thinh Long vực vân vân, những chuyện này đều xem như có hiệu quả rõ ràng, cũng khiến Đồ Long dần tăng niềm tin, rốt cuộc bỏ xuống cái mũ đầu óc trái nho. Nhưng giờ phút này, bị nhân hoàng Lăng Dung lần nữa không nể mặt vạch xẻo khiến Đồ Long thẹn quá thành giận, quả thực là giận không kềm được. Giờ phút này gã chỉ muốn bắt lấy cô gái luôn cao cao tại thượng kia đè dưới thân phát tiết, để nàng biết bổn phận làm phụ nữ là gì. Hơn nữa gã cũng hành động như vậy. Ầm. Tàn kiếm đen khẽ rung, một luồng kiếm quang bảy sắc nổi lên như cự long lăn lộn quét hướng núi to Lăng Dung ở. Trong kiếm quang bảy sắc này ẩn chứa tính hủy diệt hùng hồn, dễ dàng xé rách không trung, chớp mắt đã đến gần Lăng Dung, bao phủ nguyên ngọn núi. Đối diện uy thế như vậy, e rằng dù là cường giả hoàng cảnh thì cũng chết chắc. Nhưng Lăng Dung biểu tình không chút thay đổi, khóe môi nhích lên khinh thường. Nàng không nhúc nhích cũng không làm động tác gì, không khí trước mặt bỗng nhiên vặn vẹo như biến thành màn sáng trong suốt. Khi kiếm quang ập đến thì vừa lúc tới gần không khí vặn vẹo, lập tức biến mất không tạo thành chút uy hiếp cho Lăng Dung. Lăng Dung giễu cợt nói: "Hừ, nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn không tiến bộ chút nào." Đồ Long điên cuồng giận dữ hét: "Ngươi, đồ tiện nữ nhân, hôm nay bổn tọa phải cho ngươi biết sự lợi hại của Đồ Long ta." Lăng Dung lạnh lùng cắt đứt lời của Đồ Long: "Không cần, bổn hoàng còn có chuyện cần làm, không rảnh lãng phí thời gian chơi với ngươi." Nàng giơ lên tay thuôn, vỗ một chưởng vào tàn kiếm đen trên trời. Thiên Từ Tồi Nguyên Trường, ong. Không khí khẽ run. Một lũ trưởng ảnh đen mơ hồ nhẹ nhàng ấm vào tàn kiếm đen. Ầm. Một tiếng nổ vang. Thanh tàn kiếm tỏa ra khí thế hùng hồn giết chóc bị trưởng ấm đánh bay không biết văng tới đâu. Mãi đến chốc lát sau phía chân trời truyền đến tiếng gầm mơ hồ. Lăng Dung, hôm nay ngươi tặng cho những gì Đồ Long nhất định sẽ trả lại trăm lần, không, là gấp ngàn lần. Thanh âm xa dần đến khi biến mất. Thiên Đạo Cung chủ mặt kinh khủng nhìn Lăng Dung, lòng càng kính sợ hơn. Nàng biết rõ Đồ Long đã đạt đến đỉnh địa nguyên cảnh, lĩnh ngộ không gian phép tắc trong cõi trời đất này đến chí đại thành. Nhưng hôm nay gã không có chút sức phản kháng, thua trong tay nhân hoàng. Thực lực của nhân hoàng tăng mạnh hơn trăm vạn năm trước thật nhiều. Ngẩn ngơ một lúc, nàng nhanh chóng quỳ trên mặt đất, cung kính nói: "Phiêu biểu có tội, xin bệ hạ trách phạt." Lăng Dung lạnh lùng liếc Phiêu Miêu, nói: "Chuyện này nhớ kỹ, sau này sẽ phạt." "Tạ bệ hạ." Phiêu Miêu vẻ mặt vui mừng thở phào, rồi mắt chợt lóe thăm dò hỏi: "Bệ hạ, tại sao người không trực tiếp trừ bỏ Đồ Long để tuyệt hậu hoạn?" Lăng Dung xa xa nhìn Cửu U Vương cách ngoài ngàn dặm đứng xem, đầy ẩn ý nói: "Sống chết có số, Đồ Long đúng là đáng chết, nhưng gã không nên chết trong tay bổn hoàng." Thiên Đạo Cung chủ nhíu mày, không hiểu gì cả. "Ủa, tiểu điệp, nàng tỉnh rồi à?" Cửu U Vương nhìn hai cường giả thiên cổ Lăng Dung và Đồ Long đấu nhau mà như lọt vào sương mù, trong lòng hơi có chút thất vọng. Hắn định rời đi thì bỗng phát hiện giai nhân trong ngực tỉnh dậy, mắt lấp lánh nhìn mình, lòng vui sướng. "Ừ, tiểu điệp ngây ngốc, không ngờ bị bắt quả tang." Khuôn mặt nhỏ thoáng chốc đỏ rực, như là làm chuyện xấu bị bắt được, mắt chớp lóe bối rối không biết làm sao. "Hắc hắc, tỉnh rồi rồi thì tỉnh, có gì đâu mà ngượng." Cửu U Vương cười bảo, không có ý định buông Sở Điệp xuống. Sở Điệp thả lỏng một chút, hơi ngượng ngùng nói: "Phong sư huynh." Cửu U Vương cười khẽ nói: "Tiểu Điệp, nàng cứ gọi ta là Phong Đại Cao đi." Sở Điệp khẽ kêu: "Vâng, Phong Đại Ca." Mi mắt rũ xuống như chớp lói tia sáng, hình như ngoài ý muốn hành động của Phong sư huynh. Đời này dù hai người cùng ở với nhau nhưng số lần nói chuyện ít ỏi có thể đếm được trên đầu ngón tay, thân thiết hơn sư huynh muội bình thường một chút nhưng không quá quen. Thấy biểu tình của Sở Điệp, Phong Liệt phát hiện hình như mình quá nhiệt tình. Hắn ngẫm nghĩ cười cười nói: "Tiểu Điệp, nàng biết chuyện đời trước không?" "A, Phong Đại Ca, chẳng lẽ ngươi biết chuyện đời trước ư?" Sở Điệp con mắt trợn to kinh ngạc há mồm. Bây giờ Sở Điệp biểu hiện có chút phóng đại nhưng Cửu U Vương không hề nhận ra, không nhanh không chậm tiến lên, nói: "Đúng vậy, ta chẳng những biết chuyện đời trước của mình mà còn cả nàng nữa. Đời trước chúng ta là một đôi trời đất tạo nên. Còn như lần đầu tiên hai ta gặp mặt là ở mé Tây Thiên Phê Tốc Ám Võ Phong. Lúc ấy trời không gió, không mây, ánh nắng ấm áp, ong bướm thành đàn. Nàng đánh đàn trong bụi hoa, còn ta thì vừa đi ngang qua bị tiếng cầm tuyệt vời của nàng hấp dẫn, kiềm không được muốn đi gặp mặt chủ nhân tiếng đàn." Phong Liệt vì muốn giảm đi cảm giác xa lạ của hai người nên chậm rãi kể chuyện đời trước như là chuyện xưa. Hắn không phát hiện, Sở Điệp nghe câu chuyện hắn kể môi anh đào hé mở như có nuốt vào trứng gà, nước mắt tuôn như suối, dần làm ướt áo Phong Liệt. Một lát sau Phong Liệt bị cảm giác ngực ẩm ướt đánh gãy suy nghĩ, phát hiện Sở Điệp hai mắt đẫm lệ thì lòng đau nhói. Cửu U Vương tự trách bảo: "Tiểu Điệp, nàng làm sao vậy? Có phải tại Phong Đại Cao nói lung tung không? Toàn là chuyện ta kể xảo đó, nàng đừng để trong lòng." Ngẫm lại cũng đúng, mình là đàn ông bỗng nói với một thiếu nữ không quá quen thân đời trước hai người là một đôi, dù là cô gái nào cũng không chịu nổi. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 809. Hỏa ngục. Nhưng phản ứng tiếp theo của Sở Điệp khiến Cửu U Vương bất ngờ. Xì. Thấy Phong Liệt lúng túng như gà mắc tóc, Sở Điệp kiềm không được bật cười. Nàng vốn là mỹ nhân thế gian khó gặp, giờ khẽ cười như xuân về hoa nở, khiến Cửu U Vương bị hút hồn. Cửu U Vương ngây ngốc cứng ngắc hỏi: "Tiểu Điệp, nàng không giận ư?" Sở Điệp khẽ lào bào: "Phong đại ca, đương nhiên người ta sẽ không giận." Cửu U Vương lòng thả lòng, khó hiểu hỏi: "A, vậy tại sao nàng khóc?" Hắn phát hiện mình sống hai đời mà hình như không hiểu được cô gái trong ngực. Sở Điệp giơ tay ngọc, mắt sáng ngời nhìn Cửu U Vương buồn bã nói: "Phong đại ca, ngươi nói những chuyện này đều không phải là chuyện xưa đúng không?" Cửu U Vương cười cười, nói xuôi theo nàng: "Đúng đúng, là ta nói bậy thôi." Sở Điệp nghiêm túc lạ thường nói: "Không phải, đó đều là chuyện đã xảy ra." "Á?" Cửu U Vương ngẩn ngơ kinh ngạc nhìn giai nhân trong ngực, lắp bắp hỏi: Sao nàng biết?" Sở Điệp nhìn Cửu U Vương bộ dạng khờ ngốc hình như rất vui, cười hì hì nói: "Hi hi, Phong đại ca, hiện tại ta rốt cuộc xác định, ngươi nhất định là trùng sinh đến." "A?" Phong Liệt lòng rung động, vẻ mặt giật mình nhìn Sở Điệp. Hắn không thể tin bí mật lớn nhất của mình bị cô bé này đâm thủng. Sở Điệp mỉm cười nói, mắt lóe tinh nghịch: "Hi hi, Phong đại ca, ngươi không cần căng thẳng, bởi vì ta cũng sống như ngươi." Phong Liệt cảm thấy hai đời nay chuyện giật mình nhất là phút này đây. Giật mình như là thấy con thỏ trắng mình nuôi nhiều năm biến thành con sói xám vậy. Giọng hắn trở nên khàn khàn: "A, giống như ta." "Giống cái gì?" "Bầu trời vạn dặm không mây, ánh nắng rực rỡ. Trong rừng cây nhỏ thưa thớt, chim hót hương hoa, gió mát dịu nhẹ, suối âm lành chảy xuôi, một đám cá mập mạp ở trong nước nghịch ngợm bơi qua bơi lại." Phong Liệt đang ngồi trên mặt đất, đối mặt giá lửa dùng một thanh trường kiếm xuyên một con cá mập gác lên lửa nướng, thỉnh thoảng lật xoay, mùi thịt thơm nức dần tỏa ra. Rất rõ ràng, hắn đang làm cá nướng. Nhưng lúc này hắn nhíu chặt mày, ánh mắt mơ màng, rõ ràng là không để tâm vào việc nướng cá. Hắn và phân thân Cửu U Vương tâm ý tương thông. Lời của Sở Điệp khiến hắn giật nảy mình, trong phút chốc không rảnh nghĩ đến việc khác. Từ miệng của Sở Điệp hắn dần biết một sự thật khiến hắn giật mình, đó chính là Sở Điệp cũng giữ ký ức kiếp trước, nàng chính là phân thân Lăng Dung chuyển thế, có quan hệ dây dưa với Lăng Dung. Nếu là phân thân thiện niệm thì lòng tất nhiên sẽ không tồn tại mặt tối, vấy bẩn. Điều này khiến Sở Điệp thanh lệ thoát tục, ngây thơ lương thiện, không dính khói lửa trần gian, như là một khối bạch ngọc không tì vết vậy, thật sự là hoàn mỹ tới cực điểm. Điều này giúp cho nàng có địa vị không nhỏ trong lòng Phong Liệt. Nhưng bây giờ Phong Liệt bị một vấn đề khác khiến rối rắm, chuyện này tồn tại từ khi hắn trùng sinh rồi, khiến hắn không nghĩ ra được manh mối. Rốt cuộc cái gì là trùng sinh? Chẳng lẽ đảo ngược thời gian chính là trùng sinh ư? Không đúng, ta và Tiểu Điệp đều giữ ký ức kiếp trước mà người khác thì không. Nếu là trùng sinh thì chỉ vẹn vẹn là ta và Tiểu Điệp trùng sinh trong thế giới này, còn thế giới của người khác phải chăng chúng ta đã chết? Xem ra cần tìm Lăng Dung bàn bạc mới được. Phong Liệt cảm thấy Lăng Dung có điều gì giấu giếm hắn, một số chuyện quan trọng liên quan đến trùng sinh. Trên đời có quả thì có nhân. Nếu mình trùng sinh thì người chủ đạo mọi chuyện có mục đích gì? Hắn biết nếu không thể giải quyết vấn đề này thì rất có thể hắn trùng sinh sẽ biến thành một cơn mộng huyễn không hoa thiên long giới, huyền thiên thần tháp, thương sinh kiếp đạo, ăn nguyên thần đồ, có lẽ tất cả chỉ là giá y cho người. A, Phong Liệt, ngươi nướng khét cá hết rồi thì làm sao ăn? Tiểu ma nữ mặc áo trắng đứng cạnh hắn từ bao giờ? Nàng ôm một đống trái cây dại thơm nức mũi nhìn Phong Liệt nướng cá thành cục than đen, mắt trợn trừng, chu môi trách. Phong Liệt hồi phục tinh thần, lúng túng cười nói: "A, ha ha, ngại quá, thất thần chút." Nói rồi hắn nhẹ vung kiếm quăng cá khét ra xa, vẫy tay hướng suối nước. Một chuỗi tiếng nước bì bóm vang lên, từng con cá to như là mọc cánh bay ra con suối, chính xác xuyên qua thanh kiếm. A, hì hì, không ngờ ngươi còn có chiêu này, bổn tiểu thư thưởng cho ngươi một trái cây. Độc chiêu xinh đẹp làm tiểu ma nữ mặt mày hớn hở, ngồi và ngực Phong Liệt ăn cần thưởng cho hắn một trái cây ngọt ngào ngon miệng. Phong Liệt nuốt xuống, đắc ý nói: "Hắc hắc, vi phu còn biết nhiều thứ lắm. Hừ hừ, không biết xấu hổ." Mấy ngày nay Phong Liệt và tiểu ma nữ du sơn ngoạn thủy tìm kiếm bảo vật, đem thiên long vực nguy cơ tứ phía xem thành hậu hoa viên nhà mình, rất là vui vẻ. Mỗi khi gặp một ít mãnh thú dưới lục cấp thì tiểu ma nữ đều dành ra tay, dựa vào thần binh lợi khí cùng bầu trời áo choàng thì dù là mãnh thú đỉnh lục cấp ở dưới tay nàng đều phải cúi đầu thần phục. Nếu không cẩn thận trêu chọc đến mãnh thú thất cấp thì Phong Liệt sẽ không khách sáo phóng ra cửu ly phân thân. Áp long đỉnh thất cấp đánh đâu thắng đó, đủ khiến tất cả mãnh thú chạy trối chết. Trong thời gian này Phong Liệt và tiểu ma nữ cảm tình càng nồng nàn, quả thực như keo như sơn, dây lát không. Mặc dù không mây mưa với nhau nhưng ôm sờ đã thành thói quen, bộ ngực sữa của tiểu ma nữ bị Phong Liệt trà đạp vô số lần, nếu không phải hắn cố kiềm chế thì e rằng một năm sau hai người thật có thể mang theo mấy tiểu giao long trở lại. Ngày tươi đẹp như vậy khiến người quên lối về. Lát sau hai người vui vẻ hưởng dụng xong cá nướng ngon lành, tiểu ma nữ quay vào long ngục không gian của Phong Liệt, bắt đầu mỗi ngày ngủ trưa một giấc. Phong Liệt thì bắt đầu công tác quan trọng, oanh kích hỏa ngục điên cuồng. Từ khi hắn có kim ngục rồi thì phát hiện ra hỏa ngục bị Hoàng Hiên trấn áp trong kim ngục. Nhưng kim ngục không phải vật vô chủ, xích hóa thành chủ nhân của nó đến nay còn sống tốt. Thậm chí trong hỏa ngục hàng trăm cường giả long biến cảnh thiên diễm môn đều nhảy tới nhảy lui. Nhưng đến hôm nay đám người thiên diễm môn làm rùa đen rút đầu hơn một năm, sống trong lo âu, người người thấy bất an, cơ hồ thành chim sợ cành cong. Điều Phong Liệt muốn làm chính là hoàn toàn tiêu trừ chủ nhân hỏa ngục, đoạt lại quyền khống chế nó vào tay mình. Ầm. Trong kim ngục gợn sóng ngập trời, từng tầng ánh sáng vàng rực rỡ không ngừng đánh vào một tầng tháp to màu đen, khiến tháp rung động không ngừng. Những gợn sóng này đều là khí canh kim cực kỳ tinh thuần biến thành, mỗi một lũ ánh sáng vàng đều tiêu diệt một cường giả hóa đan cảnh. Nếu không phải hỏa ngục có phòng ngự kinh người, cho dù đổi lại một thiên bảo thần binh thì dưới uy thế này sẽ tan biến thành mây khói. Đột nhiên một ác long chín đầu to cỡ mấy ngàn trượng xuất hiện bên trên không gian kim ngục. Con ác long cực kỳ hung tợn và tà ác, khí thế xếp chóc cắn trời nuốt đất. Đây chính là Phong Liệt cửu ly phân thân.